Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, phá hư, tin tức này để nguyên bản còn chìm đắm trong bi thương người phấn chấn. Bọn họ nghị luận, ầm ĩ, suy đoán căn cứ nói tới kiện thể thuật đến cùng là cái gì. Thật sự có thần kỳ như vậy, hiệu quả, dù sao. Đối với tại hiện tại bọn họ tới nói, thực lực quá trọng yếu, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể tốt hơn sinh tồn. Trịnh Viêm Bân lần này nói chuyện cũng không phải là hiện trường trực tiếp, mà là đã sớm ghi chép tốt, chẳng qua là đồng thời tại ngũ đại căn cứ phát ra thôi. Hoa Trung căn cứ, nghe được phát thanh NG hưng phấn hỏi bên người an ninh. Tỷ, thật sự có thần kỳ như vậy, thể thuật, cơ địa hảo đại phương, thế mà liền trực tiếp như vậy công bố. Phải biết, những cái kia được hoan nghênh nhất, dược tề đối với tại bọn họ những này phổ thông dị năng giả đều là hạn lượng mua, chỉ có gia nhập dự bị quân mới có ưu tiên quyền lực. Có lẽ vậy, an ninh nhàn nhạt trả lời. Đối với tại hiện tại cùng kiếp trước đủ loại khác biệt, an ninh đã có thể thản nhiên chỗ. Kiếp trước Trịnh Viêm Bân tận thế không bao lâu liền chết, mấy người lãnh đạo tựa hồ là họ Dư, nàng lúc ấy cũng không có chú ý, chỉ biết đến đằng sau mấy lớn căn cứ làm theo ý mình, tương hỗ ở giữa có không ít mâu thuẫn. Cũng bởi vậy để không ít cao thủ rời đi, thành lập tư nhân căn cứ. Cuối cùng những cái kia tư nhân căn cứ không ngừng lớn mạnh. Có mấy cái cuối cùng tạo thành có thể cùng quan phương ngũ lớn căn cứ chống lại thế lực. Bất quá hiện tại xem ra, ngũ đại căn cứ hiện tại vẫn là chăm chú liền cùng một chỗ. Chính quyền cũng không có chia cắt. Người lãnh đạo vẫn là có được tuyệt đối lãnh đạo lực. Như vậy, kiếp trước những cái kia tư nhân căn cứ khả năng cũng sẽ không xuất hiện đi. Trước mấy ngày nàng còn chứng kiến một cái từng là thần hy căn cứ cao tầng người, nhưng là hắn lại xuyên quân trang mang theo một tiểu đội ở căn cứ tuần sát. Hiện tại trong căn cứ không thiếu đồng Tây Đô đối với dị năng giả có chút cực lớn dụ nghi ngờ. Chỉ cần cơ bảo trì hiện tại cái này quản lý, không nên quá phận, hẳn là cũng sẽ không có người nghĩ đến rời đi căn cứ. Hoa Nam căn cứ, Cố Minh Duệ ngồi ở dị năng hiệp hội lầu 2 trong văn phòng. Phụ cận phát thanh đem Trịnh Viêm Bân nói chuyện bên trong dung thanh thanh sở sở truyền tới trong lỗ tai của hắn. Trên bàn hắn bày biện một đài laptop, trong máy vi tính đặt vào thật sự là kiện thể thuật video. Ôn Minh truyền tới tin tức rất ẩn hiện, nhưng là hắn cảm thấy nhất định là chuyện gì xảy ra. Bằng không thì vì cái gì hắn lại đột nhiên muốn hắn đem tất cả kế hoạch bắt đầu sớm. Phải biết, những này kế hoạch là bọn họ thương thảo thật lâu, an ổn nhất bảo đảm nhất phương pháp. Hiện tại nhấc lên trước, sẽ xuất hiện cái gì bọn họ đều không thể dự tính. Độ khó gia tăng cũng không phải một chút điểm ni, bất quá Ôn Minh đã làm như thế, nhất định có đạo lý của hắn. Còn là cái gì, hết thảy chỉ có thể chờ đợi hắn trở lại hãng nói. Hiện tại hắn cần phải làm là làm sao đem kế hoạch sớm mang đến ảnh hưởng bất lợi khống chế đến nhỏ nhất. Trịnh Viêm Bân nói chuyện sau khi kết thúc, căn cứ các nơi lần nữa bắt đầu hoan bốc lên, rất nhiều dị năng giả cũng bắt đầu dùng các loại phương pháp biểu hiện ra dị năng, dẫn tới một mảnh tiếng khen. Ôn Giao một đoàn người cũng bị dòng người phân tán ra đến. Người lớn cùng trẻ con chia làm hai đội. Mặc dù Thôi Cầm bọn họ đều không có sở hữu dị năng, nhưng là theo tới hai tên cảnh vệ viên, tăng thêm khắp nơi có thể thấy được binh lính tuần tra, Bọn họ cũng không lo lắng gặp được nguy hiểm mà Ni Hạ Y Huyên rất là hưng phấn. Trên đường đi lôi kéo Tề Kỳ nhìn khắp nơi, Ôn Dao biểu lộ hoàn toàn như trước đây, chậm rãi đi theo các nàng đằng sau. Ngược lại là Tho đối với hết thảy chung quanh đều rất hiếu kỳ, mở to mắt to tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem, trong đầu còn thỉnh thoảng cùng Tạt Á thảo luận cái gì. Nhị ca, một đội binh lính tuần tra từ nơi không xa chạy qua. Hạ Y Huyên mắt sắc, phát hiện đi ở phía sau nhất là Hạ Diệc Thần. Nghe được thanh âm, Hạ Diệc Thần cũng nhìn thấy bọn họ. Phân phó đội ngũ tiếp tục đi tới về sau. Hạ Diệc Thần đi tới. Các ngươi cũng tới. Ông nội bà nội đâu? Ông nội bà nội còn có nhị thẩm đều ở nhà. Tề gia gia cũng tại. Những người còn lại đều đi ra. Bất quá ta mẹ bọn họ đi một bên khác. Nhị ca, ngươi đang đi tuần. Ân, Hạ Diệc Thần gật gật đầu. Căn cứ dân chúng cơ bản đều đi ra. Người lưu lượng lớn như vậy, một chút chuyện nhỏ liền sẽ dẫn phát thành đại sự, tự nhiên muốn cẩn thận. Hiện tại trên cơ bản tất cả binh lực đều xuất động, một nửa giữ gìn trong căn cứ trật tự, một nửa ở căn cứ phòng hộ tường, phòng ngừa sẽ có zombie đánh lén. Thật vất vả. Kỳ thật căn cứ không muốn làm lớn như vậy trận thế liền tốt thôi, tùy tiện qua qua liền tốt. Hạ Diệc Thần cười gảy hạ Hạ Y Huyên chán. Cái này không chỉ có riêng chỉ là vì mặt mũi thật đẹp, càng là một loại thái độ, vì cổ vũ sĩ khí, muốn để mọi người biết sự tình còn chưa tới tuyệt cảnh, muốn để mọi người có lòng tin, càng tin tưởng chỉ cần đoàn kết nhất trí, dưới mắt khó khăn chỉ là tạm thời. A, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ nói loại lời này. Hạ Y Huyên le lưỡi, một mặt ghét bỏ. Ta làm sao? Hạ Diệc Thần chính muốn hung hăng đánh xuống đầu của nàng, sau lưng của hắn đột nhiên tuôn ra một tiếng vang to lớn. Nhìn lại, một tòa dùng các loại vứt bỏ vật liệu dựng ra cự hình pho tượng ở giữa đột nhiên bị tạc đoạn. To lớn nửa bộ phận trên từ giữa không trung nện xuống. Cái khác chiếu xuống vật liệu như là lưu tinh mưa dồn dập rơi xuống. Không chút lưu tình đánh tới hướng hốt hoảng chạy trốn đám người. Trong đám người không ngừng thét chói tai. Có không ít không có kịp phản ứng người bị đẩy ngã xuống đất. Sau đó bị bối rối đám người bao phủ. Đáng chết. Hạ Diệc Thần chửi mắng một tiếng, hắn duỗi ra hai tay, vô số khí lưu hình thành phong, thoát ở rơi xuống khối vụn, suy yếu bọn chúng lực trùng kích, cuối cùng đem bọn nó rời đã tới chưa đám người đất trống. Mà phụ cận binh lính tuần tra rất nhanh chạy tới, trong đám người sở hữu dị năng người cũng bắt đầu hiệp trợ các binh sĩ phân lưu đám người. Không ít đeo có chữa trị thuộc tính dị năng giả cũng bắt đầu ngay tại chỗ trị liệu. Hẳn là người là Mani nghe được Ôn Minh. Hạ Diệc Thần mặt âm trầm nhẹ gật đầu. Cái này pho tượng là mấy cái sở hữu dị năng nghệ thuật ra tự mình làm. Nói là vì Tết Xuân cố ý làm cho. Thả nơi này trước đó cũng kiểm tra một chút qua. Rất kiên cố. Căn bản không có khả năng phát sinh sụp đổ sự tình. Tăng thêm trước đó tiếng vang kia âm thanh cùng pho tượng đứt gãy địa phương. Cái này căn bản là có người có ý định mà vì. Nhớ tới trước đó tại lôi đài phát sinh sự tình. Hạ Diệc Thần mặt càng đen hơn. Các ngươi nếu như không có việc gì liền đi về trước đi. Xem ra bên trong căn cứ vẫn có con chuột cùng sâu mọt. Cũng không biết đằng sau còn có hay không cái khác đột nhiên tình trạng. Ta đi trước, chờ Hạ Diệc Thần vội vàng rời đi. Ôn Minh thấp giọng hỏi Ôn Dao. Dao Dao, ngươi có phát hiện hay không không thích hợp? Ôn Dao lắc đầu, nàng cũng không phải thần tiên. Nơi nào biết tất cả mọi chuyện. Lại nói, Nàng cũng không phải là thời thời khắc khắc phóng thích ra tinh thần lực quan sát chung quanh à. Ngươi đây, Ôn Minh quay đầu hỏi bên người Tho. Người ngoài hành tinh này dù sao cũng phải có chút chỗ khác biệt à. Tho đồng dạng lắc đầu. Cái này không hiểu thấu hắn làm sao biết xảy ra chuyện gì. Được rồi, chúng ta đi tìm tìm mấy cái đại nhân sau đó trở về đi, hiện tại quá nhiều người. Có một số việc không phải bọn họ có thể khống chế được nổi. Vẫn là về sớm một chút tương đối tốt. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.